tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 498, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, cô đứng dựng, cầm lấy những viên thuốc Phó Nhiên để lại trên đầu giường rồi tiến vào nhà vệ sinh. Lê Đình Tuấn ngồi trong phòng sách im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ ở đối diện, loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước. Phó Nhiên xử lý tốt vết thương sau tai cho anh, cười đùa nói. Hai người các cậu cũng xem như là hòa nhau. Vành tại cô ấy bị thương, trả lại cho cậu một bết cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên Lệ Đình Tuấn chẳng còn tâm trạng mà nói đùa. Tiêm cho cô ấy thuốc tiêu viêm rồi chứ? Anh hỏi lại, tiêm, Phó Nhiên nhíu lông mày. Điều cậu dặn chẳng lẽ tôi còn không nhớ? Trước khi Phó Nhiên đến, Lê Đình Tuấn đã gửi cho anh ta một tin nhắn, nói là trên người Kiều Phương Hạ bị thương. Đây là Lê Đình Tuấn lo lắng Kiều Phương Hạ về đoàn phim rồi sẽ không có ai chăm sóc, vậy nên cố ý gọi Phó Nhiên đến. Kiều Phương Hạ không muốn nói ra thân phận của mình, vậy thì tạm thời anh ta cũng không muốn phá vỡ nó. Phó Nhiên cũng không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thấy sắc mặt của Lê Đình Tuấn không tốt thì cũng không lắm miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên. Lê Đình Tuấn nghiêng mắt nhìn xem, là Kiều Diệp Ngọc gọi đến. Anh vươn tay cầm lấy điện thoại di động rồi lặng lẽ đưa đến bên tai. Đình Tuấn, không phải hôm nay chúng ta đã bàn là sẽ đưa em đi phục hồi chức năng sao? Sao bây giờ anh còn chưa về? Có phải là đang đi trên đường? Đầu bên kia điện thoại Kiều Diệp Ngọc dịu dàng dò hỏi. Ai nói cho cô nghe? Lê Đình Tuấn không đợi cô ta nói xong đã lạnh lùng hỏi lại. Nhưng mà ông nội nói anh. Lê Đình Tuấn nở nụ cười lạnh lùng. Ông cụ nói, vậy thì bảo ông cụ đưa cô đi. Từ bao giờ mà chúng ta thân thiết đến ức cô có thể tùy tiện gọi cho tôi vậy? Thật sự xin lỗi. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó Kiều Diệp Ngọc nhỏ giọng nói xin lỗi. Có phải anh đang chăm sóc cho chị gái em hay không? Thật xin lỗi, là em không? Lê Đình Tuấn nghe thấy Kiều Diệp Ngọc nói thêm một chữ thôi đã cảm thấy vô cùng bực bội, nhanh chóng trả lời. Đúng, tôi đang chăm sóc cho vợ tôi. Kiều Diệp Ngọc nghe thấy Lê Đình Tuấn gọi Kiều Phương Hạ là vợ của anh thì sửng sốt thêm một lần nữa. Cách chương.